Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 5, ấn tượng đầu tiên. Góc truyện audio.com. Thôi, đừng mơ tưởng nữa, người như Kiều Linh không phải tầng thứ như tụi mình có thể cua được. Hoàng Tuấn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tao chỉ cần quen được em Thảo Ly là tốt lắm rồi. Minh Tâm đáp, đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ. Trong vòng 5 phút ký chủ phải tìm cách gây chú ý với người ký chủ thầm mến. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là 150 tích phân. Không hoàn thành nhiệm vụ phạt ký chủ mập lên 20 ký. Hệ thống thanh âm tinh nghịch nói. Trời, mày muốn chơi tao hả hệ thống? Mập thêm 20 ký chắc tao mỡ máu chết mất. Hệ thống ngươi ác lắm. Hoàng Việt trong lòng tức giận. Hừ, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Nhát chết như ngươi đến bao giờ mới cua được cái? Hệ thống đáp. Tao nhất định sẽ cua được Kiều Linh. Tụi bay hãy chờ đấy. Hoàng Việt giọng nói có vẻ kiên quyết. Làm như vô tình không giữ miệng mà nói. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để bàn của Kiều Linh và một số bàn gần đó nghe được. Trời, thằng mập này mà cũng đòi cua mày kìa Linh. Ngọc Minh, đứa bạn còn lại của Kiều Linh dè bỉu nói. Thôi, kệ người ta, mình đi lên lớp đi. Nhìn thoáng qua Hoàng Việt một cái. Kiều Linh có vẻ tỏ ra chán ngán. Kéo hai đứa bạn mình quay về lớp học. Việt, mày làm con người ta sợ rồi kìa. Thôi đừng ảo tưởng nữa. Tuấn khuyên nhủ, mày hôm nay đúng là ăn gan hùm rồi đó Việt. Tâm trêu đùa, đinh, ký chủ nhận được 56 điểm tích phân. Đinh, ký chủ nhận được 150 tích phân khi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống liên tiếp thông báo. Hoàng Việt có vẻ hơi xấu hổ khi nhiều ánh mắt nhìn vào và dè bỉu hắn. Nhưng trong lòng hắn lại thầm quyết tâm. Bây giờ hắn đã có hệ thống. Cua được Kiều Linh không phải là điều không thể. Tụi mày không tin thì thôi. Tao không bỏ cuộc đâu. Hoàng Việt chém đinh chặt sắt nói. Ừ, thôi uống lẹ rồi về lớp. Sắp hết giờ ra chơi rồi. Tuấn đổi sang chủ đề khác. Nói xong cả ba người tranh thủ uống nước nhanh. Rồi quay về lớp học. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Tiếp theo là hai tiết cuối cùng của buổi sáng. Hai tiết sinh học, như thường lệ, cô giáo gọi một số bạn lên khảo bài. Hoàng Việt đã thuộc bài rồi nên hắn không lo lắm. Nhưng cô giáo cũng không gọi tên hắn, mà gọi tên Hoàng Tuấn. Cố lên, bạn hiền, Hoàng Việt động viên, ok, tao thuộc bài rồi. Nói xong, Tuấn đi lên khảo bài. Cậu nắm khá chắc bài cũ, được cô giáo cho 8 điểm rưỡi. Tiếp theo cô giảng bài mới. Hai tiết học trôi qua thật nhanh. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến. Mọi người cất dụng cụ học tập, cho vào cặp, sau đó chào cô rồi ra về. Đi thôi, Hoàng Việt, Minh Tâm và Hoàng Tuấn cùng nhau ra bãi xe, lấy xe đạp về nhà. Ba, mẹ, con mới về. Hoàng Việt chào ba, mẹ, sau đó dùng cơm mà mẹ hắn đã chuẩn bị sẵn, rồi thay quần áo thể dục. Vì chiều nay có học thể dục vào hai tiết cuối, đồng phục thể dục của hắn có size XL. Mặc dù vậy hắn mặc cũng khá chật. Trước đây, mỗi khi học thể dục là một cực hình với hắn, vì thể chất của hắn rất kém. Hắn thầm nghĩ mình hiện tại có 842 điểm tích phân. Đã đủ điểm tích phân để mua luyện thể quyết, liền dùng ý niệm trao đổi với hệ thống. Hệ thống, ta muốn mua luyện thể quyết. Hoàng Việt mặc niệm, đinh, ký chủ mua sắm luyện thể quyết thành công. Số điểm tích phân ký chủ còn lại là 392. Hệ thống thông báo, sau đó một luồng tri thức về các động tác thể dục quái lạ. Cách hít thở khi tập luyện bỗng truyền vào trong óc Hoàng Việt. Xem ra luyện thể quyết luyện tập cũng không đơn giản a, Hoàng Việt thầm nhủ. Tại hắn xem ra những động tác này khá quái dị, cũng không biết hiệu quả thế nào. Hắn thử thực hiện vài động tác đầu tiên thì cảm thấy cơ bắp khá mệt mỏi. Thầm nghĩ chắc phải như thế này thì mới có tác dụng giảm cân và tăng lên thể chất, sức mạnh và nhanh nhẹn. Thôi, để tối rồi luyện, chợp mắt một chút đã. Hoàng Việt cũng không muốn tập luyện bây giờ. Hắn còn phải để dành sức cho hai tiết thể dục, nên lên giường nghỉ khoảng 15 phút, lên Facebook, đọc tin tức rồi bắt đầu xách cặp quay lại trường. Sau hai tiết học giáo dục quốc phòng, An ninh, giờ học thể dục cũng đã đến. Hoàng Việt cùng các bạn ra ngoài một góc sân trường, chạy nhẹ nhàng một vòng sân, khởi động cơ thể cùng thầy dạy thể dục. Hoàng Việt cùng các bạn khởi động các động tác xoay cổ tay, lườn, vặn mình, đá chân, xoay cổ chân gối, nhảy đổi chân, rồi xoay các khớp, ép các dây chằng. Được rồi, các em ôn lại các động tác trong bài thể dục liên hoàn nam và thể dục nhịp điệu nữ. Thầy thể dục nói lớn. Sau đó các học sinh nam, trong đó có Hoàng Việt trước tiên cùng thể hiện bài thể dục liên hoàn. Mệt quá đi mất, Hoàng Việt trong lòng than nhẹ, những thớ mỡ của hắn rung bần bật qua những động tác. Là học sinh mập nhất lớp, thể lực Hoàng Việt rất kém, hắn thường là mục tiêu cười đùa của đám con gái trong lớp khi học thể dục. 16 động tác của bài thể dục liên hoàn kết thúc. Hoàng Việt lã chã mồ hôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Xem các bạn nữ ôn các động tác thể dục nhịp điệu. Tốt lắm, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các động tác mới. Các em tập trung chú ý, sau đó thầy giáo thị phạm các động tác của hai bài thể dục nam và nữ cho Hoàng Việt và các bạn. Hoàng Việt và các bạn chậm rãi tập theo. Tiếp đó chuyển sang tập chạy tiếp sức. Được rồi, các em tại chỗ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau thầy giáo cho mọi người ôn lại các động tác bổ trợ. Sau đó chia ra hai người một nhóm tập xuất phát và trao gậy chạy chậm sau đó chạy nhanh. Mọi người chạy 30 mét tăng tốc độ. Hoàng Việt và Hoàng Tuấn cùng một nhóm. Đến lượt Hoàng Việt chạy. Tốc độ hắn rất chậm. Chân hắn mỏi như qua từng bước. Những thớ mỡ cứ sập sình rung động hiện rõ trên áo. Sau đó thầy cho cả lớp nghỉ ngơi. Hoàng Việt liền vội lấy một chai linh tuyền thủy hắn đã chuẩn bị trước mà tu sạch. Linh tuyền thủy vào miệng, mọi mệt mỏi tan hết 7, 8 phần, sảng khoái lên đến tận óc. Sau đó tiết sau thầy giáo bắt đầu cho mọi người học tiếp các động tác mới và lại chạy tiếp sức. Khiến Hoàng Việt mệt bở hơi tai khi linh tuyền thủy đã được dùng hết. Hai tiết thể dục kết thúc, vội chào Tuấn, Tâm, Hoàng Việt lấy xe trở về nhà. Về đến nhà, chú chó cưng của hắn liền vẫy chào. Thường ngày chú chó của hắn từ sáng tới trưa đều ở trên lầu ngủ. Đến chiều tối mới chịu xuống dưới trông nhà. Chào ba, mẹ, em gái rồi trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong Hoàng Việt liền cầm vài cái chai không, tiến vào linh điền không gian, rót đầy nhiều chai linh tuyền thủy, không quên uống một ngụm, rồi ra khỏi không gian này, lên giường nằm nghỉ ngơi. Hắn lướt Facebook, mới vào nhóm học sinh trường xem một lát thì thấy có tin mới đăng. Làm hắn lên cơn giận dữ. Sáng nay, vào giờ ra chơi, tại căng tin, Việt Mập lớp 12A3 tuyên bố muốn cô Kiều Linh. Mọi người nghĩ sao, cười lớn, một tin tức được một nick ảo không có hình đại diện đăng lên. Chỉ vài phút mà hút được mấy chục lượt cười ha ha. Hỏng, xin bức hình, một học sinh để lại bình luận. Sau đó nick ảo kia gửi lên một tấm hình chụp Hoàng Việt. Có lẽ điều này cũng không có gì quái lạ. Rất nhiều nam sinh trong trường đều muốn cô Kiều Linh. Chỉ có điều là Hoàng Việt với nhan sắc tầm thường lại bèo ú như Hoàng Việt mà cũng dám đu theo là một chuyện rất buồn cười. Hoàng Việt giận dữ cho ngay một phẫn nộ. Trong lòng thầm nhủ tụi bay hãy chờ xem. Hắn cũng không thấy ai bình luận nữa. Người ta có thể trong lòng khinh thường nhưng cũng không ai nói ra suy nghĩ của mình. Đinh, ký chủ nhận được 193 điểm tích phân, hệ thống thông báo làm Hoàng Việt bất ngờ. Bị bêu xấu mà hắn cũng làm được tích phân, khiến hắn trong lòng cười thầm, nghĩ rằng mọi người cứ trêu hắn đi, lại làm cho hắn có thêm điểm để mua sắm. 193 điểm tích phân nếu mua mì Hảo Hảo đi bán cũng được hơn 500.000. Sốc lại động lực, Hoàng Việt chuẩn bị tập luyện luyện thể quyết, nhưng trước tiên hắn thấy mình kiếm được kha khá tích phân rồi. Có thể dùng để rút thưởng, xem coi mình có thể được gì đó hay ho không. Hệ thống, ta muốn rút tam trúng thưởng, có phải một lần sơ cấp rút thưởng cần 100 điểm tích phân không? Hoàng Việt hỏi lại hệ thống cho chắc, đúng, ký chủ sơ cấp rút thưởng cần 100 điểm tích phân. Hiện tại ký chủ có 585 điểm tích phân. Xin hỏi ký chủ muốn rút thưởng mấy lần? Hệ thống hỏi Hoàng Việt, 4 lần đi, để dành 185 điểm tích phân dùng khi cần thiết. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng đi, Hoàng Việt ra lệnh. Sau đó trong đầu hắn xuất hiện một vòng quay thật lớn với chi chít vật phẩm. Vòng quay bắt đầu xoay tròn. Đinh, ký chủ rút trúng ô trúc may mắn lần sau, hệ thống thông báo làm Hoàng Việt thầm than suối quẩy. Đinh, chúc mừng ký chủ rút trúng một bịch tàu hũ cá ba sa 300 gram, hệ thống thông báo. Vãi trưởng, rút không trúng cái gì lại trúng cái này. Thôi kệ, để ăn cũng được. Tiếp tục đi, hệ thống Hoàng Việt một mặt bất đắc dĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ rút trúng một chai nước rửa tay lai bùi 180 gram, hệ thống thông báo. Trời, toàn rút ra cái gì không vậy nè. Tiếp tục lần cuối, hệ thống ơi. Hoàng Việt chỉ biết cười trừ. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được một cái mặt nạ dưỡng da. Chị mụn siêu cấp đặc chế từ hệ thống, hệ thống thông báo. A ha ha, cuối cùng cũng rút được một cái thú vị. Là hàng hệ thống đặc chế ư? Hoàng Việt mừng thầm, hắn cũng như nhiều thiếu niên ở độ tuổi mới lớn. Trên mặt cũng có nhiều mụn đỏ. Hoàng Việt trong lòng khá tò mò về hiệu quả của loại mặt nạ này. Hệ thống, lấy ra vật phẩm rút thưởng. Hoàng Việt thầm ra lệnh. Sau đó ba món vật phẩm Hoàng Việt rút thưởng được hiện ra trong tay. Hoàng Việt thấy một chiếc mặt nạ nằm trong bao bì màu trắng. Có ghi hướng dẫn sử dụng. Hắn bóc ra, đắp lên mặt rồi nằm xuống chợp mắt. Sau vài phút đắp mặt nạ lên, Hoàng Việt cảm thấy mặt mình ngứa ngứa. Thầm nghĩ chắc do mặt nạ của hệ thống đã bắt đầu có tác dụng. Theo như hướng dẫn sử dụng của mặt nạ, Hoàng Việt nằm yên 25 phút sau liền tháo mặt nạ ra. Soi gương xem kết quả thế nào. Má ơi, đây là ta sao, làn da có vẻ trắng trẻo, săn chắc hơn, mụn đỏ cũng mờ đi trông thấy. Hoàng Việt há hốc mồm, trong lòng vô cùng vui sướng. Với làn da đẹp thế này, nếu trước đây chấm điểm nhan sắc của Hoàng Việt trên thang điểm 100 thì hắn chỉ được khoảng 50 điểm. Bây giờ có thể chấm điểm đến số 60. Hệ thống, mặt nạ này tốt quá a, một cái mặt nạ này bao nhiêu điểm tích phân vậy? Hoàng Việt hỏi hệ thống. Thưa ký chủ, mặt nạ này do là hàng đặc biệt từ hệ thống nên không rẻ như mặt nạ thông thường. Cần 150 điểm tích phân để đổi lấy. Hệ thống đáp, chà, xem ra thật quý a, mình phải kiếm thật nhiều tích phân mới được. Đến lúc đó mình sẽ sở hữu làn da trắng bóc, không một cục mụn nào. Ha ha, Hoàng Việt mừng rỡ, thầm quyết tâm cố gắng kiếm thật nhiều điểm tích phân, để xóa sổ đám mụn khiến hắn xấu xí bấy lâu. Hoàng Việt nhìn lên trên bàn, chậu hoa lan mà hắn trồng đã bắt đầu nổi một mầm nhỏ. Tì ơi, xuống ăn cơm, mẹ Hoàng Việt gọi từ dưới nhà. Hoàng Việt liền xuống, dùng bữa cơm với gia đình. Cách chương.